Đế Bá, chương 5778, huyết thống thuế biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng, không sai, trong chớp mắt này Phượng Hoàng chi uy quét ngang mà ra, vạn thú chi vương, vạn cầm chi đế, Phượng Hoàng lúc này, tại dạng này Phượng Hoàng chi uy quét ngang phía dưới, tất cả yêu tộc huyết thống đều sẽ nhận chấn áp, Phượng Hoàng chính là chí cao vô thượng, ở dưới Phượng Hoàng, mặc kệ là dạng gì phi cầm tẩu thú. Mặc kệ là vương giả hay là đế giả, đều thần phục tại nó dưới tại thời khắc này, tất cả yêu tộc huyết khí đều hứng chịu tới chân áp, đạo hạnh mạnh cường giả yêu tộc còn có thể tiếp nhận một chút. Dù sao, giờ này khắc này, giản thanh trúc Phượng Hoàng chi uy không phải nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ bất quá, thân thể nàng không chứa được đằng sau, mới tràn ra Phượng Hoàng chi uy quét ngang mà đến thời điểm, uy lực liền tăng nhiều, cũng không phải nhằm vào ai chân áp. Phượng Hoàng chi uy, nếu như là nhằm vào tin chân áp, liền xem như yêu vương cũng là khó mà tiếp nhận. Tại dạng này Phượng Hoàng chi uy dưới, quản chi không phải tính nhắm vào chân áp, nhưng là, đối với bất luận cái gì yêu tộc mà nói, bọn hắn huyết thống bản nguyên chính là sợ hãi tại Phượng Hoàng loại tồn tại này, thần phục tại Phượng Hoàng loại tồn tại này. Cho nên, tại thời khắc này, Phượng Hoàng chi uy quét ngang mà đến thời điểm, cũng không phải là dạng lực lượng gì quét ngang mà đi, mà là một loại thuần túy huyết thống chân áp mà tới. Phượng Hoàng sao, ở thời điểm này, liền xem như tu sĩ thế hệ trước cũng không khỏi vì đó một giật mình. Trong lúc nhất thời, không ít Long giáo đệ tử, ngoại giáo cường giả đều bị Phượng Hoàng chi uy chỗ chân áp, đặc biệt là yêu tộc đệ tử, đạo hạnh nông cạn đệ tử, tại dạng này Phượng Hoàng chi uy dưới, tốc tốc phát run, triệt để thần phục. Này làm sao chính là Phượng Hoàng lực lượng rồi, cũng có ngoại giáo cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Phượng Hoàng chi uy tới quá đột nhiên, trong nháy mắt quét ngang mà tới, để bọn hắn những cường giả yêu tộc này cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Không phải Thanh Loan huyết thống sao, đối với giản thanh trúc có hiểu biết đệ tử cũng không khỏi mắt choáng váng. Tại ngay từ đầu thời điểm, giản thanh trúc chẳng qua là Thanh Loan hiện ảnh thôi. Nhưng là, trong nháy mắt này, chính là thành Phượng Hoàng hiển thánh, thần uy như vậy, quét ngang mà đến, đó là đáng sợ cỡ nào thần uy, đây không phải trên lực lượng chấn áp, mà là trên huyết thống chấn áp. Thậm chí có thể nói, dạng này chấn áp, chính là từ trên căn nguyên chấn áp, cái này so từ trên lực lượng chấn áp không biết cường đại bao nhiêu, mà lại, dạng này chấn áp, là để cho người ta khó mà phản kháng. Tiến hóa, có một vị thế hệ trước cường giả yêu tộc nhìn ra một chút mánh khóe. Chậm chậm nói, đây là thế nào tới tiến hóa, có một vị yêu vương cũng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Đối với yêu tộc mà nói, huyết thống tiến hóa, chính là chuyện vô cùng khó khăn, bao nhiêu yêu tộc đại năng, bao nhiêu vô song yêu vương, cố gắng cả đời, đều không thể tấn thăng huyết thống của mình, nhưng là, giản thanh trúc liền ngay trong chớp mắt này, tấn thăng huyết thống của mình. Đây đối với bất luận cái gì yêu tộc đại năng mà nói, bất kỳ cái gì biết huyết thống tiến hóa yêu tộc mà nói, đều là 10 phần rung động sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rung động nhất chính là, giản thanh trúc tiến hóa, đó cũng không phải là đồng dạng huyết thống, Phượng Hoàng huyết thống, quản chi giản thanh trúc trước đó, có được Thanh Loan huyết thống, nhưng là, một khi tiến hóa Phượng Hoàng huyết thống, đó là không cách nào tưởng tượng vượt qua. Dạng này lệch trời, lại chỗ nào là thế nhân có khả năng tưởng tượng. Liền lấy giản ra tổ tiên Thanh Loan Đại Thánh tới nói, hắn cả đời kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, cố gắng cả đời, đối với huyết thống tiến hành tấn thăng, cuối cùng cũng miễn cưỡng đi vấn đỉnh Phượng Hoàng huyết thống mà thôi. Nhưng là, hiện tại giản thanh trúc lại là trực tiếp từ Thanh Loan huyết thống bước về phía Phượng Hoàng huyết thống bậc cửa, dạng này quá trình, là cỡ nào rung động lòng người. Yêu tuyệt đại năng, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều có thể minh bạch đây là ý vị như thế nào. Phượng Hoàng huyết thống, cái này sẽ là thuần túy Phượng Hoàng huyết thống sao? Có một vị cường giả yêu tộc trong nội tâm kịch chấn, nếu như nói, chân chính có thể tiến hóa đến thuần túy Phượng Hoàng huyết thống, đó là việc rung động lòng người cỡ nào? Một vị Phượng Hoàng huyết thống, cái này sẽ là ý vị như thế nào? Lý thất giả đây là làm sao làm được? Có một vị yêu tộc đại năng hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra. Chẳng lẽ nói, hắn cho giản thanh trúc ăn vào cái gì cử thế vô song linh đan diệu dược hay sao? Có lẽ, cái này vẻn vẹn một cơ hội, một cái kíp nổ thôi. Có một vị Long giáo đại nhân vật cũng chạy đến, thấy cảnh này, không khỏi suy đoán, nói ra. Nhà đầu huyết thống đã rất tinh khiết rất cao, năm đó Thanh Loan Đại Thánh đã là bước vào Phượng Hoàng huyết thống ngưỡng cửa. Nhà đầu kế thừa tiên tổ huyết thống, chỉ sợ là thuần huyết, bây giờ tại dạng này thời cơ phía dưới, đột nhiên, có trên huyết thống đột phá, tiến hóa làm Phượng Hoàng huyết thống. Chẳng lẽ đây chính là nói tới lâm trận đột phá sao? Quyết chiến thời điểm lĩnh ngộ sao? Có một vị tuổi trẻ tiểu thiên tài cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Thiên phú như vậy, vậy cũng thật sự là quá kinh thiên đi, lâm trận đột phá huyết thống. Nghĩ đến khả năng này, Long giáo đệ tử cũng không khỏi trở nên khiếp sợ không gì sánh được. Huyết thống đột phá, nói nghe thì dễ, lâm trận đột phá, đó là việc rung động lòng người cỡ nào nha. Lý thất giả là tại thời cơ này phía dưới, phá vỡ một cái nào đó điểm phù hợp, cho nên, để giản thanh trúc lâm trận đột phá. Có một vị cường giả đang suy đoán, cảm thấy khả năng này là cực cao. Ở thời điểm này, giản thanh trúc Phượng Hoàng chi uy cuồng quét, Phượng Hoàng chi dực oanh thiên mà lên, bất kỳ người nào đều biết, giản thanh trúc huyết thống thuế biến muốn hoàn thành. Đại sư huynh, mau ra tay, lúc này không xuất thủ, còn đợi khi nào? Tại thời khắc này, có Long giáo đệ tử lớn tiếng nhắc nhở Bá Mục Thiên Hổ, lớn tiếng nói ra. Thừa dịp tiến hóa còn chưa hoàn thành, đây là đại sư huynh nắm chắc thắng lợi trong tay cơ hội. Ở thời điểm này, không ít Long giáo đệ tử cũng đều nhao nhao nhìn qua Bá Mục Thiên Hổ. Vào giờ phút này, ai nấy đều thấy được, giản thanh trúc chính là đột phá mấu chốt. Nếu như nói, ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hổ nổi lên, ra tay với giản thanh trúc. Giản thanh trúc thua không nghi ngờ, thậm chí có thể nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí có thể nói, ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hổ xuất thủ, cũng không có cái gì tốt chỉ trích. Dù sao, giờ này khắc này, chính là giản thanh trúc cùng Bá Mục Thiên Hổ quyết đấu thời điểm. Tại thời khắc này, giản thanh trúc tự hành đột phá, đem chính mình lâm vào hiểm địa, đó cũng là giản thanh trúc chính mình sự tình. Đây cũng không phải là Bá Mục Thiên Hổ hèn hạ. Cho nên, tại thời điểm này, ở bất luận kẻ nào xem ra, nếu là giờ này khắc này xuất thủ, chính là cơ hội trời cho, là đánh bại hoặc là chém giết giản thanh trúc thời cơ tốt nhất. Nếu là đứng tại đối địch lập trường mà nói, giờ này khắc này không xuất thủ, còn đợi khi nào? Lúc này xuất thủ chém chi, nhất định là nắm chắc thắng lợi trong tay vậy. Nhưng là, Bá Mục Thiên Hổ nhìn chằm chằm giản thanh trúc, bất vi sở động, mặc kệ những đệ tử khác như thế nào giật dây, hắn đều không có xuất thủ, vẻn vẹn nhìn chằm chằm giản thanh trúc, thậm chí ánh mắt quét qua, nhìn một chút bốn phía cường giả. Bá Mục Thiên Hổ cũng không có thừa dịp cơ hội chơi cho này ra tay với giản thanh trúc, hắn mặc dù muốn đánh bại giản thanh trúc, muốn bắt giản thanh trúc, nhưng là, hắn cũng không phải nhất định phải chém giết giản thanh trúc, huống chi. Đối với Bá Mục Thiên Hổ mà nói, hắn là không gật bừa giản thanh trúc cách làm, nhưng là, cái này cũng không đại biểu giản thanh trúc là hắn sinh tử địch thù, hoặc là nhất định phải diệt trừ đối thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cuối cùng, Phượng Hoàng chi diễm phóng lên tận trời, quét sạch thiên địa, quét ngang mà ra, không biết có bao nhiêu cường giả bị chấn động, bị chấn áp. Nhưng là, tại thời khắc này, Phượng Hoàng chi diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng chi diễm thu liễm, thật giống như ngập trời liệt diễm trong nháy mắt ngút trời mà ra, lại trong nháy mắt thu liễm biến mất. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Phượng Hoàng liệt diễm từ từ biến mất, mà giản thanh trúc trên người Phượng Hoàng chi huy cũng chậm chậm tỏ khắp mà đi. Cuối cùng, giản thanh trúc đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên thân không có vừa rồi kinh thiên Phượng Hoàng chi huy. Cũng không có khiếp người chi thế. Lúc này giản thanh trúc, nhìn tựa hồ cùng dĩ vãng không có quá nhiều khác biệt. Nhưng là, khi nàng tú mục một tấm thời điểm, trong mơ hồ, có một cỗ thần uy, tựa hồ đang huyết thống của nàng chỗ sâu. Có một cỗ chi cao vô thượng thần uy một dạng, vạn thú thần phục. Trong chớp mắt này, quản chi giản thanh trúc thu liễm khí thế, y nguyên khó mà che giấu cỗ cao quý đến từ huyết thống kia. Tại thần uy biến mất đằng sau, rất nhiều bị chấn áp yêu tộc đệ tử nhao nhao đứng lên, lúc này, bọn hắn đều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi đến từ linh hồn thần phục, đến từ huyết thống run rẩy, đối với bọn hắn mà nói, vậy đơn giản chính là sợ mất mật. Chuyện này quá đáng sợ. Ở thời điểm này, đối với không ít yêu tộc đệ tử mà nói, bọn hắn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được huyết thống chân áp, để bọn hắn không khỏi vì đó run rẩy. Vào lúc này, Giản Thanh Trúc lấy lại tinh thần, đối với nàng mà nói, cũng là không gì sánh được rung động, bởi vì nàng biết đây là ý vị như thế nào, mà lại, đây hết thảy thành tựu, đây hết thảy thu hoạch, đều là Lý Thất Dạ ban cho. Giản Thanh Trúc thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ thật sâu khom người, vì đó đại bái. Chúc mừng sư muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Bá Mục Thiên Hồ liền ôm quyền, chậm chậm nói. Sư muội này tiến bước, chính là lầu cao vạn trượng, sau đó, sư huynh không bằng vậy. Sư huynh quá khen, Thanh Trúc cũng là nho nhỏ tiến bộ thôi, cũng cảm kích sư huynh thành toàn. Giản Thanh Trúc cũng trở về lễ, khiêm tốn. Giản Thanh Trúc lời này cũng không tính là khách sáo. Dù sao, tại vừa rồi nàng huyết thống tiến hóa thời điểm, Bá Mục Thiên Hồ vẫn luôn không có xuất thủ, lặng lặng chờ đợi lấy. Đây đối với bất luận cái gì song phương quyết chiến tình huống mà nói, Bá Mục Thiên Hồ cử động lần này có thể nói là nhân nghĩa tận đến, được xưng tụng là quang minh lỗi lạc, đại trượng phu cách làm. Cùng là tông môn, hẳn là, Bá Mục Thiên Hồ chậm chậm nói, nhưng, sư muội, chúng ta quyết đấu cũng không có như vậy kết thúc, ta cũng nên che đi chức trách của ta thời điểm. Thanh Trúc minh bạch, Giản Thanh Trúc cúc thủ, nói ra, còn xin sư huynh chỉ giáo. Ở thời điểm này, toàn bộ tràng diện 10 phần kỳ diệu, vốn là rất có sinh tử tương bác quyết đấu, tựa như là biến thành đồng môn ở giữa luận bàn. Ngay từ đầu, Giản Thanh Trúc xuất thủ trước, nghênh chiến Bá Mục Thiên Hồ, chính là vì Bá Mục Thiên Hồ tốt, để miễn cho hắn chết thảm ở trong tay Bá Mục Thiên Hồ. Nhưng là, vừa rồi Bá Mục Thiên Hồ chưa hướng Giản Thanh Trúc xuất thủ, mặc dù nói, không nhất định liền có thể chém giết Giản Thanh Trúc, nhưng là, ở dưới lập trường như vậy, Bá Mục Thiên Hồ vẫn là chờ đợi đến Giản Thanh Trúc huyết thống tiến hóa hoàn thành. Cái này có thể nói là quang minh lỗi lạc, nhân nghĩa tận đến. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ pha lô đáng để thử. Cách chương.